Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1057, Thánh Nguyên Linh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057, Thánh Nguyên Linh Khí. Tiểu Hắc tiếng kinh hô, làm cho mọi người cảm giác được kinh ngạc, không biết nó vì sao giật mình như vậy. Tôn đại địa rốt cục có chút chịu không được nó, về phía trước bổ nhào về phía trước, đem nó bắt, nói. Phì Miêu, ngươi mò mẫm ồn ào cái gì? Tiểu Hắc có chút không vui, âm thanh lạnh lùng nói. Buông tay, không buông. Tôn đại địa căn bản không sợ Tiểu Hắc, đã sớm xem nó không vừa mắt, chuẩn bị đánh nó một chầu. Bá một tiếng, Tiểu Hắc thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, trở nên chỉ có một con muỗi lớn nhỏ, thoát ly Tôn đại địa khống chế, ngược lại leo đến Tôn đại địa đỉnh đầu. Tôn đại địa bị đau, hai tay xuất hiện hai đạo máu chảy đầm đìa mèo cào ấn, lập tức có chút tức giận, nói. Chính là một chỉ Phì Miêu, cũng dám thương ngươi Tôn đại gia. Một người một con mèo, đấu. Tiểu Hắc tốc độ cực nhanh, hơn nữa có thể biến lớn nhỏ đi, khi thì trở nên chỉ có quang hạt lớn nhỏ, khi thì trở nên trừng phòng ốc khổng lồ như vậy. Tu vi thâm hậu Tôn đại địa, vậy mà không thể đem nó bắt được, ngược lại, trên người lại thêm hơn 10 đạo mèo cào ấn. Đừng làm rộn, Trương Nhượng Trần đem một người một con mèo tách ra, hướng Tiểu Hắc hỏi thăm. Ngươi lời vừa mới nói thất phẩm Thánh Nguyên Linh Tuyền, có phải hay không cùng Thánh Nguyên Linh Dịch có quan hệ? Thánh Nguyên Linh Dịch là luyện chế Thánh Nguyên đan thuốc chủ yếu, Trương Nhược Trần tự nhiên là tương đương coi trọng. Tiểu Hắc hướng Tôn đại địa phương hướng nhìn chằm chằm liếc, lộ ra một cái thị uy ánh mắt, sau đó, mới là đặt mông ngồi ở Trương Nhược Trần dày trên mặt, nói ra. Cái gọi là Thánh Nguyên Linh Tuyền, tự là Thánh Nguyên Linh Dịch hội tụ thành nước suối. Phì Miêu, ngươi lại đang khoác lác. Thánh Nguyên Linh Dịch cực kỳ hiếm thấy, chỉ dùng một ít chén, có thể luyện chế ra một miếng Thánh Nguyên đan. Chân quý như thế bảo vật, làm sao có thể hình thành nước suối? Tôn đại địa tiếp tục nói. Theo ta được biết, một tòa khư giới khô kiệt thời điểm, chỉ có tại một ít linh dược phiến lá thượng diện, mới sẽ xuất hiện Thánh Nguyên Linh Khí ngưng tụ thành giọt xương. Hơn nữa, cũng chỉ có sử dụng linh dược phiến lá, mới có thể hứng lấy Thánh Nguyên Linh Dịch. Nếu là sử dụng bằng đá, bằng gỗ, ngọc chất dụng cụ, Thánh Nguyên Linh Dịch lập tức sẽ mất đi hoạt tính, biến thành bình thường bọt nước. Một tòa hạ đẳng khư giới khô kiệt, đại khái có thể sinh ra 800 chén đến 1000 chén Thánh Nguyên Linh. Hơn nữa, hay vẫn là tại thu thập phần tức thời dưới tình huống, mới có như vậy thu hoạch. Nói như vậy, có thể thu đến 500 chén, đã là coi như không tệ. Tựu cái này 500 chén, triều đình, cổ giáo, trung cổ thế gia, cổ tộc, nhất lưu tông môn cũng là minh tranh ám đoạt, có thể nói là có nhiều còn hơn là bị thiếu. Một cái thế lực, có thể cướp được 10 chén, cũng đã không tệ. Đi vào Thanh Long khư giới trước khi Tôn đại địa tìm đọc qua một ít về Thánh Nguyên Linh Dịch tư liệu, tự nhiên là đối với Thánh Nguyên Linh Dịch có nhất định được hiểu rõ. Tiểu Hắc xì mũi coi thường, nói. Tiểu tử, ngươi đối với Thánh Nguyên Linh Dịch rất hiểu rõ, còn dừng lại tại thập phần mặt ngoài cấp độ. Tôn đại địa hai đấm, nặn ra khanh khách thanh âm, cảm giác, cảm thấy cái con kia Phì Miêu là cố ý đang tìm sự tình, tìm được cơ hội, không nên làm mất nó răng không thể. Tiểu Hắc tiếp tục nói. Ngươi mới vừa nói cái kia chút ít, kỳ thật cũng không có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, những hiện tượng kia, chỉ là phát sinh ở hạ đẳng khư giới khô kiệt thời điểm. Tại hạ đẳng khư giới, tối đa cũng chỉ có thể đản sinh ra chút ít tam phẩm Thánh Nguyên Linh Dịch, chỉ có thể dùng để luyện chế tam phẩm cùng tam phẩm phía dưới Thánh Nguyên Đan. Thanh Long khư giới thế nhưng mà thượng đẳng khư giới, so hạ đẳng khư giới muốn rộng lớn 10 vạn lần không chỉ, sinh ra đến Thánh Nguyên Linh Dịch tự nhiên cũng là rộng lượng. Bất đồng Thánh Nguyên Linh Dịch, không có cùng nhan sắc. Nhất phẩm là màu trắng, nhị phẩm là thanh sắc, tam phẩm là màu xanh da trời, tứ phẩm là màu xanh lá, ngũ phẩm là xích sắc, lục phẩm là tử sắc, thất phẩm là màu đen. Tiểu Hắc duỗi ra một chỉ móng vuốt, chỉ hướng đại chính là cái khe phương hướng, nói. Các ngươi xem những thất thải kia quang xương mù, kỳ thật tự là Thánh Nguyên Linh Khí. Thu thập màu trắng quang xương mù, có thể ngưng kết ra nhất phẩm Thánh Nguyên Linh Dịch. Thu thập thanh sắc quang xương mù, có thể ngưng kết ra nhị phẩm Thánh Nguyên Linh Dịch. Dùng cái này suy ra, thu thập màu đen quang xương mù, có thể ngưng kết ra thất phẩm Thánh Nguyên Linh Dịch. Tại thời khắc này, ở đây tu sĩ, toàn bộ cũng không thể bình tĩnh, lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt, chằm chằm vào phiêu phù ở giữa không trung thất thải quang xương mù. Mặc dù, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh cảnh giới Tôn đại địa cùng Mộ Dung Thừa Phong, cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, bọn hắn đã không cần phải nữa phục dụng Thánh Nguyên Đan đến để thăng tu vi, thế nhưng mà, thu thập một ít Thánh Nguyên Linh Dịch, mang về Côn Luân Giới, lại có thể bán đi giá trên trời. Còn chờ cái gì, chạy nhanh thu thập Thánh Nguyên Linh Khí một khi rơi xuống mặt đất, cũng tựu đã mất đi hoạt tính. Tôn đại địa thập phần điên cuồng, lập tức lấy ra mấy chục phiến sớm liền chuẩn bị tốt linh dược phiến lá, phố trên mặt đất, dùng để hiện lên tiếp Thánh Nguyên Linh Khí. Đại tư không đầu lưỡi liếm liếm bờ môi, cũng rất tâm động, nhưng là, hắn đem trên người tăng bào đều sờ soạng lượt, lại không có tìm được một khối linh dược phiến lá. Đại tư không tại tư không thiền viện ngược lại là đào đại lượng linh dược, nhưng, những linh dược kia cũng sớm đã bị hắn bán đi, đổi thành linh tinh. Thất sách, a, giờ phút này, đại tư không hối hận không thôi, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thở dài. Những người khác, cũng đều thập phần tâm động, lập tức đem trên người linh dược toàn bộ lấy ra, tháo xuống phiến lá để đặt trên mặt đất, bắt đầu thu thập thánh nguyên linh dịch. Cũng không lâu lắm, tôn đại địa phát ra một tiếng cuồng tiếu. Đệ nhất tích thánh nguyên linh dịch ngưng kết đi ra. Trên mặt đất, một khối lòng bài tay lớn nhỏ linh dược phiến lá, hiện ra thất thải sắc sương mù. Phiến lá, dần dần trở nên ướt át, một giọt no đủ giọt sương, hiện ra, tản mát ra óng ánh sáng bóng. Tôn đại địa lập tức lấy ra một chỉ hồ lô, cẩn thận từng ly từng tí đem đệ nhất tích thánh nguyên linh dịch đụng vào tiến hồ lô. Sau đó, hắn lại đem linh dược phiến lá phóng tại mặt đất, tiếp tục thu thập thánh nguyên linh khí. Tôn đại địa hồ lô, cũng là theo một cây linh dược thượng diện hái xuống, có thể dùng để chứa đựng phóng thánh nguyên linh dịch. Trương Nhượng Trần bọn người chỗ khu vực, khoảng cách đại chính là cái khe rất gần, chỉ có hơn 10 dặm khoảng cách, cho nên, trong không khí thánh nguyên linh khí thập phần nồng đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần kề chỉ là nửa canh giờ, tôn đại địa đã thu thập mấy chục tích thánh nguyên linh dịch, sắp trù đủ một ít chén. Đại tư không chằm chằm vào tôn đại địa hồ lô, ngón tay trà sát vừa vò, thập phần quen mắt, rất muốn cướp túm lấy đi. Những man thú kia cũng đều phát giác được thánh nguyên linh khí giá trị, lập tức hướng đại chính là cái khe tiến đến, cũng là lấy ra linh dược phiến lá, toàn lực thu thập. Cũng có một ít man thú, đứng tại đại chính là cái khe biên giới, hé miệng mũi, trực tiếp đem thánh nguyên linh khí hấp thu tiến trong bụng. Nhân loại tu sĩ không cách nào trực tiếp tiêu hóa thánh nguyên linh khí, thế nhưng mà, một ít lợi hại thần thú hậu duệ, hoặc là thái cổ di loại, lại có thể dựa vào cường đại thể chất đem thánh nguyên linh khí luyện hóa. Đối với chúng mà nói, hấp thu thánh nguyên linh khí không chỉ có thể tăng lên tu vi, còn có thể xúc tiến thân thể thoát biến. Một ít cấp thấp man thú, có thể thoát biến thành cao giai man thú. Hấp thu thánh nguyên linh khí càng nhiều, cái loại này thoát biến, cũng lại càng là cực lớn. Một ít tứ giai man thú, thậm chí có thể tiến giai thành thất giai man thú, trở thành man thú bên trong vương giả. Doanh xa thành bên trong tu sĩ, một mảnh sôi trào, sở hữu tu sĩ đều không thể giữ vững bình tĩnh, muốn xông ra căn cứ, tranh đoạt thánh nguyên linh khí. Bởi vì, doanh xa thành cùng đại chính là cái khe cách xa nhau rất xa, mặc dù có thánh nguyên linh khí thổi qua đi, cũng trở nên thập phần mỏng manh, căn bản không cách nào ngưng kết thành chất lỏng. Nhưng mà, thôn thiên ma long lại hiển lộ ra chân thân, hóa thành một đầu hơn 10 dặm trường cự long, chiếm giữ doanh xa thành thành bên ngoài, căn bản không để cho bọn hắn xông ra thành cơ hội. Thất phẩm thánh nguyên linh tuyền sắp xuất thế, một khi làm cho 12 man thú tộc đàn đạt được, tứ giai man thú có thể thoát biến thành ngũ giai man thú có thể thoát biến thành lục giai man thú, thực lực không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Đến lúc đó, chúng ta càng thêm không có cơ hội giết đi ra ngoài. Hiện tại xông ra thành, cũng là chỉ còn đường chết. Tại trong thành giao chiến, chúng ta đều tổn thất thảm trọng. Ra khỏi thành nghênh chiến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Thôn thiên ma long chiến lực tương đương đáng sợ, tại sở hữu nhân tộc tu sĩ trong nội tâm để lại bóng mờ, cùng nó giao chiến, không có người không sợ hãi. Hiện tại, địa liệt ở bên trong, còn gần kề chỉ là tuôn ra đại lượng thánh nguyên linh khí. Có thể tưởng tượng, không lâu về sau, tất nhiên sẽ có đại lượng thánh nguyên linh tuyền dũng mãnh tiến ra. Đây mới thực sự là thiên tài địa bảo, mặc dù là thánh giả nhìn thấy, cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Nghĩ đến những thánh nguyên kia linh tuyền sẽ bị man thú nuốt ẩm, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều cảm giác được đau lòng, rồi lại không thể làm gì. Ẩn nặc trận pháp ở bên trong, tôn đại địa đang tại chết đi được thu thập thánh nguyên linh khí, cả người đều ở vào phấn khởi trạng thái. Đại tư không gấp đỏ mắt, rốt cục vẫn phải có chút nhịn không được, đi tới, duỗi ra một cái đại thủ, muốn đi lấy tôn đại địa hồ lô. Tôn đại địa tay mắt lanh lẹ, lập tức đem hồ lô tàng đến sau lưng, quát. Hòa thượng, ngươi muốn làm gì? Đại tư không trong lòng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lẽ thẳng khí hùng, nói. Ngươi khẩn trương cái gì, bần tăng chỉ là muốn nhìn một cái. Tôn đại địa lại cũng không tin tưởng đại tư không, trong lòng có chút lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất cái kia đại hòa thượng thật sự ra tay cướp đoạt, hắn hơn phân nửa đánh không lại. Tôn đại địa hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, muốn Trương Nhược Trần giúp hắn đảm bảo hồ lô. Trương Nhược Trần nhìn ra tôn đại địa lo lắng, chỉ là cười cười, nói. Mọi người không muốn vì hơi có chút điểm thánh nguyên linh dịch tự tổn thương hòa khí, kế tiếp, để ta làm thu thập, mỗi người đều có một phần. Ánh mắt của mọi người, hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, có chút khó hiểu, hắn hội dùng phương thức gì đến thu thập thánh nguyên linh dịch. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Nhược Trần đem càn khôn thần mộc đồ lấy ra, ngay sau đó, đồ quyển triển khai, tại đồ quyển bốn phía, không gian phát ra rất nhỏ chấn động. Xôn xao, ngay sau đó, một căn cực lớn nhánh cây vọt ra, để ngang mọi người đỉnh đầu, tản mát ra một cỗ thần thánh lực lượng. Đó là tiếp thiên thần mộc một căn nhánh cây, mỗi một khối phiến lá đều có kỳ, dụng cụ hốt rác khổng lồ như vậy, đem ẩn nặc trận pháp bên trong không gian hoàn toàn bao trùm. Của ta là cá quay quay. Tôn đại địa cuồng nuốt nước miếng một cái, chằm chằm vào đỉnh đầu thần thụ, nói. Cái này được là một cây cỡ nào cực lớn một cây linh dược. Cố lão đại, ngươi không phải là có một cây thánh dược a? Ở đây mọi người, phàm là tiến vào qua đồ quyển thế giới, chằm chằm hướng lên phương lá cây, toàn bộ đều lộ ra kính sợ chi tâm. Bởi vì, bọn hắn đều theo tiếp thiên thần mộc, đạt được quá lớn đại chỗ tốt. Tiếp thiên thần mộc phát ra sinh mệnh khí tức, đem tánh mạng của bọn hắn thể chất, không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa, nếu là không có tiếp thiên thần mộc, bọn hắn tại đồ quyển thế giới tốc độ tu luyện, cũng không có khả năng nhanh như vậy. Tại thần thụ phía dưới tu luyện, dù là chỉ là hấp hạ một hơi, cũng như nuốt vào một miếng linh đan. Tiếp thiên thần mộc trên lá cây, rất nhanh tự ngưng kết ra đại lượng thất thải sắc thánh nguyên linh dịch theo phiến lá biên giới chảy xuống. Giúp ta luyện chế một miếng lục phẩm thánh nguyên đan, tại thánh nguyên linh tuyển xuất thế trước khi ta phải muốn đột phá đến lục giai bán thánh cảnh giới. Trương Nhượng Trần hai tay chắp sau lưng, hướng tiểu hắc chằm chằm tới, thần sắc rất nghiêm túc. Trương Nhượng Trần đối với sắp xuất thế thánh nguyên linh tuyển cũng có rất lớn hứng thú, chỉ có điều, dùng hắn cảnh giới bây giờ, đi cùng những thú vương kia tranh đoạt, hiển nhiên vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Thế nhưng mà, một khi đột phá đến lục giai bán thánh, Trương Nhượng Trần tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, chiến lực đem sẽ đạt tới một cái độ cao mới. Cách chương